Nhận diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể chinh phục bất cứ nỗi sợ hãi nào chỉ khi bạn quyết định làm thế. Hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi không tồn tại ở nơi nào khác ngoài chính suy nghĩ của ta. Dale Carnegie. Bởi vì bây giờ, con người chẳng còn cần phải chạy nhanh hơn con cọp nanh nhọn nữa. Cho nên hầu như tất cả những nỗi sợ hãi ta gặp phải đều là do chính ta tạo ra. Nói một cách đơn giản, chúng ta tự làm cho bản thân mình sợ bằng cách tưởng tượng ra những kết quả xấu. Đối với những hoạt động, dự án hay cơ hội mà chúng ta đang đối diện, may mắn là ở chỗ, bởi vì chúng ta là những người tưởng tượng ra những kết quả tiêu cực ấy, nên chính chúng ta cũng có thể ngừng tưởng tượng về chúng, và do đó ngừng cả nỗi sợ hãi. Chúng ta có thể thực hiện việc này bằng cách đối diện với sự thật, chứ không phải là những tưởng tượng đầy hãi hùng trong đầu ta. Chúng ta có thể chọn cách sống có ý thức và logic, và chọn cho mình cách nhìn nhận nỗi sợ hãi như sau. Tưởng tượng, trải nghiệm, trở thành, thực tế. Bạn có giữ trong lòng những nỗi sợ hãi không thực tế hay không? Sau đây là cách kiểm tra. Bạn hãy liệt kê ra những thứ bạn sợ, không dám làm. Không phải là bản thân những thứ bạn sợ, kiểu như rắn hay là độ cao, mà là những thứ bạn sợ phải làm. Chẳng hạn như, tôi sợ chạm vào con rắn. Đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng hay trên đỉnh đồi. Giơ tay phát biểu trong lớp. Mời người ấy đi chơi. Nhảy dù. Thuyết trình trước lớp. Xin việc tại cửa hàng mà tôi thích. Bắt đầu kinh doanh. Dám đối mặt và nói lời xin lỗi với một người bạn. Xin ý kiến của thầy cô giáo để cải thiện điểm số của mình. Bây giờ bạn hãy quay lại và viết ra từng nỗi sợ hãi trên vào một tờ giấy riêng theo mẫu câu như sau. Tôi muốn điều gì đó, nhưng tôi tự hù dọa mình bằng cách tưởng tượng ra điều gì đó. Cụm từ tôi tự hù dọa mình bằng cách tưởng tượng giúp bạn hiểu rằng những nỗi sợ hãi đó đều là do bạn tự tạo ra, bằng cách tưởng tượng thấy những cảnh tượng xấu trong tương lai. Theo như mẫu câu này, thì cái ví dụ giơ tay phát biểu như trên sẽ trở thành tôi muốn giơ tay phát biểu trong lớp, nhưng tôi tự hù dọa mình bằng cách tưởng tượng ra cảnh mình nói lắp bắp hay là những đứa còn lại phá lên cười khi tôi hỏi hay đưa ra ý kiến. Khi viết lại những điều bạn sợ như vậy, bạn sẽ thấy rằng bạn đã dùng trí tưởng tượng của mình sai chỗ rồi. Trí tưởng tượng là một công cụ cực kỳ hữu dụng và cũng như bất kỳ loại công cụ nào khác, nó có thể được dùng một cách tích cực hay tiêu cực. Khi trí tưởng tượng của ta bay xa theo hướng lo sợ, nó có thể chống lại và kìm hãm năng lực của ta. Bài thực hành đơn giản bạn vừa thực hiện đã chỉ ra rằng tất cả những nỗi lo sợ đều không tệ như ta tưởng. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn sợ hãi là do não của bạn luôn tập trung vào những chuyện bạn không muốn xảy ra. Khi nhận thức được điều này, ta sẽ có thể thay đổi hướng chú ý của mình và tìm thấy dũng khí để đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi và mạnh dạn tiến về phía trước. Nhạc sĩ nhà văn Ambrose Redmond đã từng nói, dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi, mà là hiểu được rằng có những thứ khác còn quan trọng hơn cả nỗi sợ hãi. Nhìn thấy tương lai tươi sáng. Khi chúng ta tưởng tượng về một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra, ví dụ như một vụ máy bay rơi, não ta sẽ dùng sức mạnh của hình ảnh để tăng cường cảm xúc nơi chúng ta. Những hình ảnh tâm lý đó càng tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta đảo ngược lại quá trình này bằng cách tưởng tượng ra những điều tích cực? Giờ thì trí tưởng tượng mới thực sự hữu ích đây. Scott, 16 tuổi, ở San Diego, California. Khi tôi thực hành bài tập trong phần vừa rồi, tôi đã viết ra giấy nỗi sợ phải nói chuyện trước tập thể lớp. Việc này rất quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi sẽ phải thuyết trình đồ án trước lớp trong tuần tới. Khi tôi viết ra nỗi sợ hãi của mình theo mẫu câu mới, tôi nhận ra rằng mình chỉ đang tưởng tượng những chuyện có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Và tôi nhận thấy, trong khi viết ra những suy nghĩ của chính mình, bản thân tôi toàn tìm kiếm những kết quả tệ hại nhất, và nó khiến cho dũng khí của tôi biến đi đâu mất sạch. Thế là tôi tưởng tượng theo hướng tích cực. Tôi thấy cảnh mình đang đứng trong phòng học, nói chuyện một cách rất thoải mái, còn mọi người thì cười, với tôi dĩ nhiên, và lắng nghe từng lời tôi nói. Lúc đầu, tôi cảm thấy trong mình chỉ thay đổi chút ít, nhưng khi tôi không ngừng tưởng tượng ra cảnh mình đang hoàn thành công việc một cách xuất sắc, hình ảnh trong đầu tôi hiện ra ngày càng sáng sủa, rõ ràng. Và rồi chuyện này đã xảy ra, tôi nhận thấy dũng khí của mình đang mạnh mẽ hẳn lên. Đến khi thực sự phải ra thuyết trình, tôi đã có thể đứng trước lớp và nói mà không hề ngần ngại. Cảm giác sợ hãi trước đây trong tôi không hề biến mất, nhưng tôi đã có đủ tự tin để đối mặt với nỗi sợ hãi ấy và bình tĩnh thực hiện bài thuyết trình của mình. Kết quả là tôi đã làm rất tốt bài thuyết trình ấy và cảm thấy thật vui vì mình đã dám đối diện với nỗi sợ hãi. Hãy ghi nhớ những thắng lợi của bạn. Bạn có bao giờ học nhảy cầu chưa? Nếu có, chắc bạn sẽ nhớ lần đầu tiên bạn bước ra mép ván nhảy và nhìn xuống dưới. Suy nghĩ đầu tiên của bạn hẳn là không đời nào mình không nhảy xuống đó đâu. Khoảng cách từ chỗ bạn xuống đến mặt nước có vẻ như rất xa. Một khoảnh khắc đáng sợ. Bạn gần như muốn nói với bố mẹ hay là hướng dẫn viên của mình rằng con đang sợ lắm. Con nghĩ chắc mình phải đi tìm một bác sĩ tâm lý và khi hết sợ con sẽ quay lại thử trò này sau. Nhưng thực tế thì bạn đâu có nói thế. Thay vào đó, dù vẫn cảm thấy sợ, bạn vẫn gom hết can đảm từ một nơi bí ẩn nào đó và nhảy xuống nước. Bạn cảm thấy sợ, nhưng bạn vẫn mạnh dạn tiến về phía trước. Khi nổi lên mặt nước trở lại, có thể bạn đã bơi như điên ra thành hồ bơi và hít thở thật sâu. Bạn cảm thấy máu huyết dồn dập trong mạch, hồi hộp vô cùng sau khi sống sót qua một lần nguy hiểm, cộng thêm cảm giác rờn rợn khi nhảy xuống nước. Rồi sau vài phút, có khi bạn sẽ lại tiếp tục nhảy lần nữa, và rồi lại một lần nữa. Khi ấy, chuyện này với bạn lại quá thành trò vui. Chẳng mấy chốc, những nỗi sợ hãi đã không còn, và bạn lại thử đủ kiểu nhảy điên rồ khác, nhảy cuộn người hay thậm chí là nhảy lộn ngược. Bạn nhớ điều đó chứ? Còn lần đầu bạn lái xe thì sao? Hay là lần đầu hẹn hò? Hãy dùng một trong những trải nghiệm đó để diễn tả cho cách mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Tất cả những trải nghiệm mới mẻ đều phải đi kèm theo một chút sợ hãi. Chúng buộc phải thế. Đó là cách mà mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này. Nhưng mỗi khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi và vượt qua được nó, thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều vào khả năng của mình. Bạn có thể kiểm soát cảm giác sợ hãi bằng cách tập trung vào những điều mà bạn đã làm được. Thu nhỏ nỗi sợ hãi. Gần đây chúng tôi có trò chuyện với Amanda. Cô bé có mục tiêu sẽ vào được trường đại học Stanford. Cô là người rất có động lực, tập trung và quyết đoán. Nhưng suốt năm vừa rồi, Amanda nói với chúng tôi rằng thực ra cô cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Khi hỏi cô bé vài điều, chúng tôi phát hiện ra rằng cô đang có một hình ảnh rất tiêu cực trong đầu. Quá trình đạt đến mục tiêu dường như là quá sức của cô. Nếu cho thất bại thì sao? Nếu trường cảm thấy cho không đạt tiêu chuẩn thì sao? Làm sao cháu chấp nhận được bản thân mình sau này đây? Cô bé lo sợ. Amanda diễn tả việc cô bé sợ thế nào trước kỳ thi, mà đúng ra là hết sức dễ dàng đối với khả năng của cô, và việc cô luôn cảm thấy căng thẳng, lo lắng về chuyện mình không thể hiện được hết khả năng. Sau khi nói chuyện với chúng tôi, Amanda nhận ra rằng rất nhiều những nỗi lo sợ đó đều không có thật hay hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô bé. Để giúp cho Amanda lấy lại tự tin, chúng tôi hướng dẫn cô kiểm soát nỗi lo sợ bằng cách tập trung vào những việc mà cô có thể thay đổi. Chúng tôi bàn về tầm quan trọng của việc tập trung vào mỗi lần chỉ một việc duy nhất. Khi Amanda chia mục tiêu lớn của mình ra thành từng bước nhỏ mà cô có thể thực hiện mỗi ngày, thì nỗi lo sợ của cô cũng sẽ giảm đi. Kết quả là Amanda đã có thể thư giãn, thể hiện được bản thân tốt hơn và tận hưởng được niềm vui sống trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Bạn không thể làm tất cả mọi chuyện trong một ngày, nhưng bạn có thể làm từng chút một mỗi ngày để tiến lại gần hơn nơi mà bạn muốn đến. Nếu như nỗi sợ hãi của bạn quá lớn, đến mức nó khiến cho bạn bị tê liệt, bạn có thể thu nhỏ nó lại bằng cách tập trung vào những thử thách nhỏ hơn và có thể kiểm soát được. Khi tập trung vào từng bước một, bạn sẽ thấy dễ dàng quản lý nỗi sợ hãi của mình hơn. Nhiều lúc mục tiêu hay ước mơ của bạn có vẻ như vượt quá khả năng, nhưng thật ra chúng không phải như vậy đâu. Nếu như bạn có một kế hoạch rõ ràng và tập trung vào từng bước, chứ không phải làm mọi việc cùng một lúc.